Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 534 Quạng Mỏ Cắm Rễ. Vọng Giang Sơn Đỉnh, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U hai người đều là một thân huyết vụ che lấp thân hình. Cùng huyết ma giống nhau như đúc bộ dáng, hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một người lấy một ma hạch, cau mày bộ dáng, quả thực giống nhau như đúc, vừa mới hai cái huyết ma bị Giang Nguyệt Bạch thiêu một nửa. Nuốt một nửa, Giang Nguyệt Bạch ra tay quá nhanh, Vọng Giang Sơn Đỉnh báo nguy ma yên vừa mới dâng lên. Đã bị nàng dùng không gian đại trận bao lại, đem ma yên chuyển rời đến nơi khác, cách tương đương Giang Nguyệt Bạch cách ra một ngụm hắc khí. Lần này tuy rằng vẫn là có điểm ghê tởm, lại so với thượng một lần nhẹ chút, thậm chí nàng còn từ ma khí xú trung giác ra điểm quái dị hương tới. Tựa như trước kia ăn qua yêm măng cùng đậu hủ lông, mới mẻ ma hạch trung sẽ tàn lưu bộ phận huyết ma. Ký ức, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U xem qua lúc sau, quyết định giả trang thành này hai cái huyết ma, ma tộc tên đều rất quái dị. Ngạnh muốn phiên dịch thành nhân tộc tên nói, chỉ có thể dựa eo phát âm tới, này hai một cái kêu, hư. Một cái kêu, ất, đều là một chữ độc nhất, Bạch Cửu U hỏi Giang Nguyệt Bạch. Ngươi nói này hai là nam hay nữ? Giang Nguyệt Bạch gãi gãi lông mày. A nam cùng ta nói rồi, ma tộc không có nam nữ chi phân. Chúng nó các tộc đàn kim đan kỳ pháp ma cùng nguyên anh kỳ nguyên ma nhóm hội tụ tập ở bên nhau. Ở mỗi năm cố định thời điểm cử hành, diễn ma nghi thức, chính là từ chính mình ma hạch chung. Phân ra rất nhiều nói chọc khí, trục xuất đến thiên địa chi gian. Này đó chọc khí sẽ cho nhau cắn nuốt, cường giả sinh, kẻ yếu diệt, chậm rãi hình thành tân ma. Nghe nói chúng nó mỗi một cái. Một lần đều có thể thả ra thượng trăm nói chọc khí. Hơn nữa phóng đến càng nhiều ma, càng chịu ma tộc tôn trọng, Bạch Cửu U xem thế là đủ rồi. Như vậy có thể sinh, kia ma tộc chẳng phải là diệt chi bất tận. Chỉ cần trong thiên địa còn có chọc khí, sinh linh còn có ác niệm, ma liền vĩnh viễn diệt chi bất tận. Hơn nữa ma tộc thiên tính tham lam giết hại, phải không ngừng mà cắn nuốt các loại sinh linh mới có thể tiến giai. Chúng nó nơi đi đến, cơ hồ đều sẽ bị chọc khí ô nhiễm thành vô pháp sinh tồn nơi, mau đến chúng nó thay quân thời gian. Ta tới sắm vai cái này hư, ngươi sắm vai cái này ất, thay quân lúc sau có thể đến quặng mỏ bên kia đi, Bạch Cửu U gật đầu. Các nàng muốn sắm vai cụ thể ma, liền cần thiết trước hấp thu một tia cái kia ma trên người ma khí. Như vậy mới có thể dùng hỗn độn chi khí chuyển hóa ra tương đồng hơi thở, giống kim đan kỳ dưới. Huyết ma, mọi người đều là một cái ma hạch một đoàn huyết vụ. Lại không có giống người giống nhau mặt, chúng nó như thế nào phân rõ nhận thức ma. Điểm này Giang Nguyệt Bạch cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ngẫu nhiên một ít kim đan kỳ pháp ma. Nguyên anh kỳ nguyên ma nhưng thật ra sẽ đem chọc khí chuyển hóa thành một tầng ngạnh sắc rèn thể. Có chính mình thiên tốt, cố định hình tượng, có thể bị liếc mắt một cái nhận ra, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa phong hảo báo nguy ma yên. Triệt rớt chung quanh không gian đại trận, cùng Bạch Cửu U cùng nhau đợi hơn một canh giờ. Quả nhiên có hai luồng huyết vụ từ quạng mỏ phương hướng bay nhanh mà đến, tới rồi lúc sau cũng không có dư thừa nói, cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, Giang Nguyệt Bạch liền mang theo Bạch Cửu U cùng nhau, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ chiều khoảng cách gần nhất quạng mỏ đi, Thái Huyền Sơn Mạch Thượng. Tổng cộng có ba chỗ đại hình quạng mỏ, phía dưới quạng mỏ lẫn nhau tương liên, rắc rối phức tạp, Giang Nguyệt Bạch một đường qua đi, phát hiện Vọng Giang Sơn bên kia còn tính bình thường. Ít nhất dưới chân núi có lâm, trên núi có thụ, càng đi tây bắc phương, cỏ cây càng thưa thớt, toàn bộ đại địa giống bị mặc nhiễm qua giống nhau, nơi nơi đều là ô trọc màu đen, tới gần quặng mỏ. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U rơi trên mặt đất, núi đá thượng kia một tầng tầng màu đen giống du giống nhau đồ vật bỗng nhiên phát ra, chi, thanh. Thế nhưng giống bạch tuộc mấp máy đào tẩu, cuồn cuộn như nước, mỗi một cái đều có lớn bằng bàn tay, lộ ra phía dưới đã bị ô nhiễm thối giữa cục đá cùng cỏ cây, giấu ở huyết vụ trung Giang Nguyệt Bạch. Thật sâu nhìn mắt vài thứ kia, Trúc Cửu U cất chứa có thứ này, tên là ma sao, quần cư chi vật, xem như ma trùng, có độc. Ban đầu là ký sinh ở ma tộc trên người đồ vật. So với ma tộc bản thân, nó ô nhiễm tính càng cường, có thể thực mau đem một mảnh khu vực linh khí toàn bộ ô nhiễm thành ma khí, phàm là ma tộc xuất hiện địa phương, không thể thiếu ma sao tung tích. Chúng nó có thể sử dụng ngắn nhất thời gian vì ma tộc thành lập khởi một mảnh thích hợp cư trú địa giới. Nghe nói thứ này ở chợ đen thượng thực đáng giá. Chuyên môn có ma tu thu thập dưỡng dục, Giang Nguyệt Bạch thả chậm bước chân. Quanh thân huyết vụ đảo qua địa phương, ma sao tức khắc trở nên thưa thớt rất nhiều. Bị nàng bắt không ít ném vào đài sen động thiên, nàng phân ra một đạo thần niệm. Ở đài sen động thiên vòng ra một khối còn không có tu chỉnh hoang vu nơi. Phân phó Cát Tường coi chừng những cái đó ma sao, không chuẩn chúng nó chạy loạn, chờ nàng tiến vào mạch khoáng, tìm được chỗ an thân, lại cẩn thận nghiên cứu, quặng mỏ bên ngoài, có rất nhiều trúc cơ kỳ địa ma tạo thành tuần thú tiểu đội. Kéo một cái phòng tuyến, cơ hồ đem toàn bộ khu vực kín không kẽ hở phong bế, này đó địa ma không hề chỉ có huyết ma. Trong đó còn có hình thái giống một đoàn màu tím đen ngọn lửa hỏa ma. Cùng với giống vô số ám kim sắc kim châm tụ thành đoàn kim ma, đại bộ phận ma duy trì không có hình thái, nhưng cũng có một bộ phận noi theo trong núi yêu thú. Biến hóa thành xài lang hổ báo bộ dáng, mang theo đầy người ma khí, bộ dáng dữ tợn, thô sơ giản lược phòng trừng. Quang này một cái quặng mỏ từ dưới chân núi đến trên núi thủ vệ. Liền có 2-3 ngàn, Giang Nguyệt Bạch dựa theo 2 cái huyết ma ký ức. Tìm được dưới chân núi thạch thất phụ trách này một mảnh khu vực nguyên anh kỳ nguyên ma, Việt. Báo cáo kết quả công tác, Việt là cái kim ma. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết nó sao tưởng, thế nhưng biến thành một cái đầy người cơ bắp đầu chọc tráng hán. Chẳng qua nó toàn thân trên dưới đều là ám kim sắc. Ngồi ở kia bất động, tựa như Phật môn võ tăng tượng đồng. Bóng loáng, thạch thất chiếu sáng toàn dựa nó. Trừng mắt một đôi huyết sắc chuông đồng mắt to. Còn không có lông mày. Không uy vũ khủng bố. Ngược lại rất quái dị khôi hài. Giang Nguyệt Bạch mới vừa đi vào khi nhìn đến nó. Cùng Bạch Cửu U nguy hiểm thật cười ra tiếng tới. Không có việc gì đi quạng mỏ tuần tra một vòng. Tôn thượng bị Tùng Phong Thành kia bày trận nữ nhân đả thương. Yêu cầu dưới nền đất chỗ sâu nhất Thái Huyền Kim Linh Mạch dưỡng thương. Làm những cái đó tán ma cùng địa ma nhanh lên đào. Việt trầm giọng phân phó. Giang Nguyệt Bạch vui mừng khôn xiết. Thành thành thật thật tiếp được Việt ném lại đây hắc thạch lệnh bài rời đi. Giang Nguyệt Bạch cảm. Giác nàng gần nhất giống như đổi vận giống nhau, phía trước làm cái gì đều biến đổi bất ngờ, lần này phá rồi mới lập lúc sau, làm cái gì đều thực thuận, phía trước lấy vạn năm hàn trung nhũ chính là không phí cái gì công phu, sau lại cũng là thuận lợi tới thiên linh giới nhìn thấy sư phụ, lại không hề khúc chiết bị phất y sư thúc đưa tới thiên thương giới, đi ra thạch thất. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hướng lên trời nhìn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nàng niết bàn lúc sau khí vận biến hảo. Nhưng nàng vì cái gì vẫn là nghèo như vậy. Tiến vào quặng mỏ, Giang Nguyệt Bạch có chút bừng tỉnh. Một loại đã lâu cảm giác dưới đáy lòng sôi trào. Quặng mỏ ra vào đều là kim ma. cả người kim châm đan sen, tư xèo xèo, nghe được người ra đầu tê dại. Chúng nó cùng Việt trên người hơi thở có chút tương tự. Làm không hảo đều là nó phân liệt ra tới. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên tò mò. Loại này phân liệt ra tới tán ma, Việt có phải hay không có thể cảm giác đến chúng nó tồn tại? Chờ này đó tán ma tu luyện lên lúc sau, Việt có thể hay không thông qua thu về chúng nó do đó nhanh chóng tăng lên tu vi? Tựa như yêu tộc thảo giống nhau, dùng tự thân hạt giống chiếm cứ tảng lớn khu vực, những cái đó hạt giống sinh ra thảo cũng có thể giúp bản thể hấp thu linh khí. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên toát ra rất nhiều vấn đề. Ma tộc tựa như một cái chưa từng bị khai phá bảo tàng, làm nàng dâng lên vô hạn thăm dò dục. Đi a, thất thần làm gì? Bạch Cửu U ở bên cạnh thúc giục. Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn, cầm lệnh bài xuyên qua ma sao tạo thành cái chán, một đường thâm nhập quạng mỏ. Kim ma trên người tự mang ám kim quang mang, không cần mặt khác chiếu sáng, quạng mỏ cũng rất sáng sủa. Bên ngoài vách đá thượng thái huyền kim không nhiều lắm, đại bộ phận kim ma cũng đều tập trung ở tương đối thâm vị trí, dùng thân thể không ngừng va chạm vách tường. Trên người chúng nó kim châm sẽ đem vách núi cắn nát, bình thường thái huyền kim bị kim ma cắn nuốt, lớn mạnh tự thân, chỉ có phẩm chất thượng thừa sẽ bị đơn độc đặt ở một bên. Lại từ mặt khác kim ma vận đi ra ngoài, quạng mỏ còn có không ít người tu thi thể, đều chỉ còn lại có một bộ máu chảy đầm đìa xương cốt, bị ma sao bao vây lấy một chút cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến mấy cái rơi dụng túi chữ vật, ngoại da cứng cỏi, ma sao nhất thời ăn mòn không khai, nàng bất động thanh sắc thu hồi. Ở bên trong phát hiện một ít quạng mỏ bản đồ cùng công cụ đào mỏ, này một mảnh khu vực quạng mỏ có ba điều chủ nói, đã thâm nhập ngầm 6.800 trượng, phía dưới thái huyền kim mật độ trọng đại, tầm thường công cụ khó có thể khai quật, tốn thời gian cố sức, hai người căn cứ bản đồ thượng đánh dấu. Một đường đi xuống đến chỗ sâu nhất, quạng đảo hai bên đều là thâm hắc sắc, tự mang vân văn, tản mát ra mỏng manh kim quang thái huyền kim, nơi này cũng đã không có tán ma. Tất cả đều là trúc cơ kỳ địa ma, dùng trên người kim châm dùng hết toàn lực hướng càng sâu chỗ khai quật. Giang Nguyệt Bạch lặng lẽ thả ra cát tường, làm nó thử khai quật. Cát tường móng vuốt nhẹ nhàng phá vỡ những cái đó trúc cơ kỳ địa ma, va chạm mười mấy thứ mới có thể phá vỡ thái huyền kim. Giang Nguyệt Bạch vui mừng khôn xiết, tìm một cái không bị người chú ý địa phương bày ra đại trận, làm cát tường nhanh chóng khai quật, ở vách núi chỗ sâu trong đào ra một gian ẩn nấp thạch thất, nhập khẩu không đủ một cái nắm tay đại, kế tiếp chỉ cần làm ra hai cái huyết ma tuần tra xong rời đi lại mất tích biểu hiện giả dối, nàng liền có thể tạm thời đãi ở chỗ này đào quặng tu luyện. Các nàng thân thể duy trì mê muội bộ dáng, tản mát ra ma hơi thở, liền tính là hóa thần kỳ chân ma xuống dưới, cũng đừng nghĩ đem nàng từ quạng mỏ bắt được tới. Hết chương.